Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990, chương 1016, tiếp tục làm một cái vui sướng đạo tặc. Còn có một cái tình huống, Thiên Nguyên Tông Lý Cường cùng Triệu Tinh Thần lại là anh em kết nghĩa. Điểm này chúng ta cũng không ngờ tới. Lúc trước, chúng ta suýt chút nữa ngã xuống tiến vào. Không có Lý Cường Thiên Nguyên Tông tương trợ, Điền Chí bọn hắn cũng không biết chết thảm. Trương Bài Hát rời nói rằng, Lý Cường chỉ là 10 thất trường lão. 5.000 năm đều không vào tiên tôn cảnh. Hắn tính cái gì? Vương Hiếu Công vẻ mặt khinh miệt nói rằng, không đồng dạng, Lý Cường từ từ thiên ngoại thiên làm việc trở về. Thế mà một lần hành động bước vào hai liên tiên tôn cảnh. Cho nên, chiếm được tông môn đại gia tán thưởng. Gần nhất, cho thái thượng trưởng lão đối đầu mắt. Thế mà thu hắn làm đồ. Hơn nữa, thái thượng cưỡng bức tông chủ. Dám cho Lý Cường đề vì hạch tâm ngũ trưởng lão. Đồng thời, tấn thăng làm Thiên Nguyên Tông bài danh chót nhất phó tông chủ. Ta xem thái thượng có bồi dưỡng ý tứ của hắn. Cho nên, người này không thể coi thường. Hắn tới, thái thượng tất phái được có cường giả theo bảo hộ. Trương Bài Hát rời nói rằng, chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối liền xuất phát. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Lạc Thanh Phượng muốn làm cái gì. Long Triều Kình Hư nói, cô nương kia bế quan là giả, phỏng chừng đã sớm lặng lẽ đến Tào Sơn. Nếu không, người của chúng ta cũng không khả năng bị bại như vậy thảm. Vương Hiếu Công nói rằng, người rốt cục đi ra, chấm ngoặc kép, đang nhìn bầu trời cái kia một mảnh hà màu cuồn cuộn mà đi. Triệu Tinh Thần nhún vai, kế điệu hổ ly sơn thành công. Bên kia có Hướng Trường Không cùng Lâm Tiết Trần hai vị nửa bước thiên đế tọa chấn. Chỉ cần mình nắm chặt thời gian đem thủy chi bản nguyên đoạt tới tay. Đến lúc đó, Long Triều Kình đến Tào Sơn. Nhưng bản nguyên đã khác chủ. Hắn không mượn được bao nhiêu bổn nguyên chi khí. Muốn chiến thắng Lâm Tiết Trần cùng Hướng Trường Không liên thủ. Cơ bản bên trên cũng không khả năng. Cho nên, Triệu Tinh Thần ngược lại là có thể an tâm lấy trộm bản nguyên thủy chi tinh linh. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức hành động. Dù sao, Long Triều Kình còn chưa đi xa. Một ngày đi qua, Triệu Tinh Thần mở ra bốn đại bổn nguyên. Bởi vì, bản nguyên tương sinh tương khắc, thổ khắc hỏa. Lập tức, hậu thổ tinh linh truyền đến cảm ứng. Thiên Long Cung Thiên Bắc 1.000 dặm chi địa. Triệu Tinh Thần giống như u linh đến, càng là tiếp cận, cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Cái kia một cỗ tao động để cho Triệu Tinh Thần tâm cảnh cũng bắt đầu hưng phấn đứng lên. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có lỗ mãng xông cửa, bởi vì, hắn phát hiện vẻ nghi hoặc, phía trước có một mảnh gai độc hoa chi địa, khắp núi đều là lang phệ đằng, cùng thiên lang cùng một tổ tông. Thiên hồn con mắt tảo miểu lấy phía trước cái kia một mảnh độc hoa cây dây gai. Rốt cục, Triệu Tinh Thần ánh mắt dừng lại ở độc hoa chỗ sâu. Ẩn giấu đủ sâu, Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Xích hà xoay tròn, thần tủy chi tâm trong nháy mắt bắn ra. Một thanh cắn nuốt phía trước một mảnh hắc sắc độc hoa khu vực. Phạm vi đạt được trăm dặm chi địa. Yêu nghiệt phương nào, người biết đây là địa phương nào sao? Tức giận tiếng quát truyền đến, độc hoa tập sách, lập tức lật lên đầy trời độc chi sóng cuồng. Cái kia từng cái lang phệ đằng hóa thành một cái con cự long gầm thét, mang theo khắp người gai độc, còn như long cung kịch biến. Long Triều Kình quả nhiên ghê gớm, thế mà có thể thu phục nửa bước thiên đế cảnh lang phệ đằng. Phỏng chừng Long Triều Kình cũng đem long tổ tông tinh huyết cho hắn không ít. Cho nên, lang phệ đằng vương thế mà có thể hóa thành long tộc công kích. Cái này cây mây, căn bản là bán long nửa hoa. Thảo nào long thân bên trên đầy treo gai độc, mà long đầu bên trên thế mà mở ra một đóa tiên diễm chói mắt hoa. Chỉ bất quá, nó hôm nay rất bi thảm. Vừa đến, nếu như Long Triều Kình tại Thiên Long Cung trong nháy mắt liền có thể đến tới. Đồng thời, có thể mượn thủy vực chi khí. Đến lúc đó, nó đẩy người độc khí phía dưới. Cái này ngoại giới phỏng chừng không có mấy người có thể ngăn cản được. Chỉ tiếc, Long Triều Kình từ lúc bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, ngoài tầm tay với, mà triệu tinh thần công lực với hắn tương đương. Nhưng là triệu tinh thần người mang bốn đại bổn nguyên, ma căn bản, yêu căn bản, thổ chi bản nguyên, thánh thủy căn bản, bốn đại bổn nguyên lại tăng thêm thần tùy áp chế. Nó căn bản là mất đi sức phản kháng, không lâu liền bị áp xúc, một mảnh tuôn ra độc khí bị co rút lại, cuối cùng, thu rúc vào một dặm xung quanh. Ngươi là ai? Lang Phệ đằng sợ, tức giận gầm hét lên. Lão tử ra ra ngươi. Triệu tinh thần cười lạnh, không chút nương tay, bởi vì, hắn muốn thu phục thủy chi bản nguyên. Cái này ra hỏa căn bản là khán hộ bản nguyên chó giữ cửa. Không diệt trừ hắn tiếp theo tiếp cận thủy chi bản nguyên. Thiên lang bị triệu tinh thần một thanh đẩy vào trong nước xoáy. Bổn gia a, thuộc tính tương đồng, nhưng thiên lang chân linh so với hắn phải kém bên trên một bậc. Bất quá, triệu tinh thần không sợ. Thiên lang cho mình truyền bá hạ thần tính vật, lại tăng thêm hắn ăn thanh liên diệp. Tại triệu tinh thần không ngừng bức bách xuống, lang phệ đằng đổi mạng phát sinh độc khí công kích. Mà triệu tinh thần xích hà vòng xoáy giúp thiên lang luyện hóa. Chuyển cho thiên lang thôn phệ. Kể từ đó, con chó trông cửa chân linh chi khí toàn rời đi cho thiên lang. Thời gian sau đó đạo gia trí. Vẻn vẹn nửa ngày, con chó trông cửa thanh âm càng ngày càng yếu. Mà thiên lang chiến lực tăng thêm một bước. Đã bước vào lục liên tiên tôn đỉnh phong. Cái kia một mảnh lang phệ đằng hấp hối. Đâu không rồi kỷ nằm ở trên đất. Toàn thân vàng ố khô héo, không nhanh được, con kiến hôi còn tham xanh, huống chi một gốc cây độc hoa, tha mạng a, người nếu muốn lấy được thủy chi bản nguyên, ta có thể dẫn ngươi đi, chấm ngoặc kép, xem ra, tên kia không ngu ngốc, ghé vào bên trên không ngừng cầu xin tha thứ, muốn sống có thể, bắn ra ngươi hồn huyết tới, triệu tinh thần cũng không hai lời nói. Trực tiếp buộc nó nhận chủ là được. Ta không thể a, lang phệ đằng bi thương kêu lên. Vì sao? Triệu tinh thần hỏi, đứng ở trước mặt nó. Ta cùng Long Triều Kình ký kết được có huyết khế ước hẹn. Lang phệ đằng nói, người đã nhận thức hắn làm chủ. Triệu tinh thần hỏi, thật không có, là khác ước định, ta ở chỗ này thay hắn thủ hộ vạn năm. Hắn đem Long tổ máu cho ta. Cho nên, ta được đến một nửa long tổ máu. Đến bây giờ chỉ bảo vệ 5.000 năm. Còn có 5.000 năm. Nếu như ta vi trôi, chết không nơi táng thân. Liền chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Lang phệ đằng nói, huyết khế ước hẹn không phải còn có một cái khác đặc thù pháp môn có thể giải sao? Triệu tinh thần nói rằng, là có, bất quá. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn mạnh mẽ hơn Long Triều Kình nhiều lắm. Nhưng là, mạnh mẽ hơn Long Triều Kình nhiều lắm. Trừ phi chân chính thiên đế. Ngươi thật giống như còn không có đạt được a. Huống chi, Long Triều Kình nhưng là thủy vực này đế quân. Có thể mượn thủy vực tư thế. Trên địa bàn của hắn, hắn hoàn toàn có thể cùng thiên đế địa nguyên cảnh cường giả chống đỡ. Lang phệ đằng kêu lên. Ngu ngốc. Đặc thù pháp môn chuyên môn nhằm vào chính là huyết khế ước hẹn. Mà huyết khế ước hẹn chú ý là tinh thần lực. Cũng chính là nguyên thần chi lực. Ta tuy nói chiến lực không bằng Long Triều Kình. Thế nhưng, lão tử hồn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Cho nên, có điểm ấy đủ được rồi. Triệu tinh thần nói, cái kia làm sao có thể. Cảnh giới cùng nguyên hồn là không sai biệt lắm. Lang phệ đằng lắc đầu nói. Nhìn một chút đây là cái gì? Triệu tinh thần đầu đỉnh một đằng. Toát ra một tôn thiên hồn. Lập tức, lang phệ đằng vẻ mặt khiếp sợ. Ngây người tao hồi lâu. Cắn răng nói. Có thể, đến lúc đó, người thiên hồn theo chân nó đánh nhau. Nếu như không được, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, ta quyết định đánh cuộc một lần. Sau một khắc, long phệ cây mây bắn ra huyết khế chi hồn. Triệu tinh thần thiên hồn bên ngoài cầm thần tủy một thanh nuốt vào. Xích hà xoay tròn. Tuy nói có cái này mấy món pháp bảo tương trợ. Thế nhưng, triệu tinh thần vẫn cảm giác được thiên địa chi lực là không thể chiến thắng. Bởi vì, huyết hồn khế thuộc về thiên địa chi lực phạm chủ. Nhân lực muốn lật trời. Quá khó khăn. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không hề từ bỏ. Thời gian sau đó đạo điên cuồng xoay tròn. Một ngày tương đương với một năm thôn phệ tiêu hóa. Lãng phí Long Triều Kinh huyết hồn ước hẹn. Thời gian sau đó đạo quá khứ 3 năm. Rốt cục, Long Triều Kinh huyết khế thống khổ quát to một tiếng. Bị Triệu Tinh Thần thôn phệ sạch sẽ. Mà mới vừa tới Tào Sơn Long Triều Kinh đột nhiên cảm giác ngực đau xót. Đầu óc một ngất. Suýt chút nữa từ đám mây bên trên ngã xuống đem xuống dưới. Ngươi làm sao rồi đế quân? Trương Bài Hát rời lại càng hoảng sợ. Nhanh lên tiến lên hỏi. Trong nhà có biến. Dường như có người công kích Lang Quý. Chuyện bên này được giao sắc chặt đây rồi. Chúng ta phải nhanh đi về. Long Triều Kinh nói rằng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.